Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, lên đường trở về Nam Cảng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Cầm không có chào hỏi, liền rời đi Trương Dương trong nhà. Thật là quyết định không còn cái nghề này tiếp tục công việc. Mà trưa hôm đó, trên Internet liền xuất hiện một mảnh văn chương tự chăn nhỏ cha mẹ khi dễ. Chia ra tới một người cách giết chết song thân, đến cùng ứng làm như thế nào xử quyết. Một thiên này văn chương đưa tới sóng to gió lớn, truyền thông cũng nhao nhao hướng phía cái phương hướng này thượng dựa vào. Chuyện xưa biên cũng là càng ngày càng không hợp thói thường. Trương Dương chỉ là nhìn trong đó mấy thiên văn chương, liền không có lại tiếp tục xem tiếp. Cái này văn chương bên trong nhân vật chính là Vương Kiến Quốc. Hắn đối loại này văn chương rất khinh thường. Hắn từ nhỏ không may, tất cả mọi người khi dễ hắn, thế nhưng là vẫn không có người tới giúp chính mình một tay. Bây giờ chính mình thu được sao chổi hệ thống, cũng có được chính mình yêu nữ sinh, có một ngôi nhà, đây hết thảy có lẽ đều có chính mình nhân quả đi. Mà lúc này đây, vừa vặn có người đặt câu hỏi Trương Dương, liên quan tới vấn đề này, hắn có biện pháp nào? Trương Dương suy tư một hồi, đưa tay đánh mấy chữ, thiện ác cuối cùng cũng có báo, nhân quả vĩnh luân hồi. Lập tức câu nói này thành chỉnh cái sự tình tiêu điểm. Rất nhiều người cũng đều ý thức được, loại chuyện này cùng mình không có chút quan hệ nào. Chính mình tại trên mạng liều mạng thảo luận loại vấn đề này, còn không bằng để điện thoại di động xuống, nhiều kiếm chút tiền đến dễ chịu. Vương Kiến Quốc chuyện cũng đã qua một đoạn thời gian, Trương Dương cũng cho thấy chính mình muốn đi Nam Cảng. Dù sao bên kia đã xảy ra một ít vấn đề, chính mình muốn trở về nhìn xem. Hà Tịch nghe được câu này, không bỏ vểnh lên miệng nhỏ nói ra: Trương ca, chúng ta cũng muốn đi theo ngươi. Trương Dương sờ lên đầu của nàng. Vương Dĩnh nghe được tin tức này thời điểm đang tiến hành công tác, thanh âm có chút khàn khàn, chỉ là nói cho Trương Dương trên đường chú ý an toàn. Cùng hai người tạm biệt về sau, Trương Dương lại đi một chuyến Đông Hải cục cảnh sát, nhìn thấy Lý Chính ngay tại sầu mi khổ kiểm. Người này đều bắt được, tại sao lại sầu mi khổ kiểm? Trương Dương bước đi lên tiến đến, vỗ một cái Lý Chính bả vai nói ra: Lý khoa trưởng lại tại bận bịu cái gì? Lý Chính xem xét Trương Dương tới, lập tức cho hắn một vị trí. Hắn gãi đầu một cái nói ra: còn bận bịu đâu, ta đều có sầu chết rồi. Ngươi không biết Vương Kiến Quốc chuyện kia, hiện tại cơ hồ cả nước đều biết. Biết liền biết đi. Trương Dương đến không có cảm giác đây là cái gì rất khó làm chuyện, có lẽ đây là một chuyện tốt đâu. Dù sao dựa theo quá trình từng bước một làm là được. Trương Dương đơn giản nói: rất nhiều chuyện chúng ta lại không thể chi phối, kia cứ dựa theo quy tắc đến chính là. Lý Chính tự nhiên cũng biết, thế nhưng là coi như dựa theo quy tắc tới làm, vẫn là có rất nhiều người không thèm chịu nể mặt mũi. Này căn bản không phải ngươi theo không theo quy tắc tới làm chuyện, mà là đại chúng có mua hay không sổ sách chuyện. Nghe được Lý Chính nói như vậy, Trương Dương cũng bó tay rồi. Nếu như ngươi muốn đại chúng đều mua chướng, như vậy chuyện này làm liền đến khó khăn. Chính mình chậm rãi tìm phương pháp đi. Ta ngày mai liền chuẩn bị đi Nam Cảng, cho nên qua tới cho ngươi nói lời tạm biệt. Trương Dương nói ra chính mình tới mục đích. Lý Chính vỗ đùi, nửa đùa nửa thật nói ra: tốt, ngươi rốt cục muốn đi. Ta cảm giác cũng là bởi vì ngươi tại thành phố Đông Hải, ta mới xui xẻo như vậy. Trương Dương bất đắc dĩ nhếch miệng, trừng Lý Chính một chút nói ra: dù sao ngươi tiếp tục sầu ngươi chuyện đi. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, ta liền tiêu giao tự tại đi. Trên đường chậm một chút. Tốt, ta đã biết. Trương Dương cùng Lý Chính tạm biệt về sau, rất nhanh lại tới trường học. đi qua lần trước sự kiện về sau, Trương Dương liền lại cũng không có tới qua Đông Hải Đờ Ết kinh tế. Hắn đi tới Tiêu Linh lớp, thừa dịp nàng tan học thời điểm, đem Tiêu Linh kéo ra ngoài. Vốn dĩ Tiêu Linh còn hơi phản kháng một chút, thế nhưng là thấy là Trương Dương về sau, liền theo Trương Dương đi ra ngoài. Đám người một mặt biểu tình hâm mộ. Đây chính là Đông Hải Đờ Ết kinh tế giáo hoa a. Vậy mà liền như vậy bị một người cấp dắt đi, trách không được bình thường một bộ cao lãnh dáng vẻ, hóa ra là sớm đã có người ta. Trong lòng mọi người suy đoán, ghen ghét, trở về, không quay phim rồi. Tiêu Linh lôi kéo Trương Dương đi tới trên bãi tập, làm Trương Dương nhớ tới chính mình đại học thời gian, không khỏi cảm thán một tiếng, gần nhất xảy ra chút vấn đề, còn không có trở về. Trương Dương ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cấp Tiêu Linh giải thích một phen. Vốn dĩ Tiêu Linh còn oán trách Trương Dương, làm sao tại Đông Hải thời điểm cũng không đi tìm chính mình. Thế nhưng là nghe được Trương Dương nhiều chuyện như vậy, cũng tỏ ra là đã hiểu. Cho nên người lần này đi Nam Cảng, nhưng thật ra là bởi vì chụp ảnh kế hoạch có vấn đề. Tiêu Linh có chút hiếu kỳ, vốn dĩ chuẩn bị muốn chụp diễn, làm sao lại vấn đề đâu? Muốn hay không tìm cha hỗ trợ điều tra một chút? Rất nhanh nàng lại bác bỏ mình ý nghĩ. Hiện tại Trương Dương bản lãnh, hẳn là chính mình liền có thể giải quyết những vấn đề này. Đã Trương Dương không có mời mình hỗ trợ, chính mình vẫn là không nên tùy tiện hỗ trợ, tránh khỏi Trương Dương cuối cùng còn có thể chán ghét chính mình. Không sai, cho nên ngày mai ta liền phải trở về, lần này tới tạm biệt. Trương Dương nói, sờ lên rất Tiêu Linh đầu nói, chính mình ở trường học học tập cho giỏi, ta đại học thời điểm liền không có học tập cho giỏi a. Tiêu Linh chưa từng có nghe Trương Dương nói đến chính mình đại học, trong nháy mắt tới hào hứng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Trương Dương nói xong trên nửa câu liền không có xuống nửa câu. Nàng biết Trương Dương là chuyên khoa tốt nghiệp, đại học khẳng định không thật là tốt, cùng Đông Hải Đờ Ết kinh tế hẳn là đều không thể so sánh. Vậy khẳng định là Trương Dương đáy lòng một cái bí mật, cho nên đến bây giờ hắn vẫn luôn không nói gì. Tiêu Linh rất hiểu chuyện, Trương Dương không có nói tiếp, nàng cũng không có đi hỏi. Hai người theo trên bãi tập dạo qua một vòng lại một vòng, vẫn luôn chờ đến trời chiều hạ xuống xong, Trương Dương mới từ trường học rời đi. Huy, Trương Dương. Tiêu Linh nhìn Trương Dương bóng lưng hô, làm sao vậy? Trương Dương quay đầu, gió lay động lấy tóc của hắn, đừng có một phần soái khí, đêm nay muốn đừng đi ra ngoài ở. Tiêu Linh uyển chuyển nói, không cần đi. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút nói, ta đi Nam Cảng mà thôi, rất nhanh liền sẽ trở lại. Nha, Tiêu Linh ngột ngạt ồ một tiếng, không lại tiếp tục nói lời nói, quay người rời đi thao trường. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, cô gái nhỏ này cũng thật là, cùng người thân cận tạm biệt về sau, Trương Dương liền tìm một cái khách sạn ở. Dù sao ngày mai vé máy bay là tương đối sớm, vẫn là phải tìm cái gần một chút chỗ ở. Sau đó trực tiếp đi Nam Cảng, tìm một chỗ ở vẫn là rất thuận tiện. Tối hôm qua đây hết thảy, Trương Dương nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà lúc này một cái tin nhắn phát đến trên điện thoại di động của mình. Thế nào, có phải hay không phim truyền hình chụp không được nữa? Số điện thoại di động này hoàn toàn chưa từng gặp qua, cũng không biết là ai. Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng, đưa di động hào phát cho Hoàng Húc nói ra, bằng hữu, hỗ trợ tra một chút người này là ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.